Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1418, ngoan ngoãn nghe lời. Thư Nguyệt Vũ điềm điềm cười nói, ta dẫn ngươi đi tốt địa phương, một cái, chỉ có ta một người biết đến địa phương, ta chưa từng nói với người khác, đó là của ta bí mật bảo địa, tốt. Cũng chính là ở nơi này địa phương, cải biến hai người cả đời. Hạ Tân mơ mơ màng màng gian mở mắt, hắn là bị đói tỉnh, thật sự là quá đói. Đói bụng hắn một mực cô lỗ gọi, nhất là tại như vậy khi đói bụng, còn nghe thấy được một cỗ hỗn tạp mỹ vị thịt tươi. Trứng chiên, còn có nào đó mùi thơm đậm đà, thì càng làm cho hắn khó chịu, bất quá. Hạ Tân vừa mở ra nhãn, đầu tiên thấy ngược lại không phải là thịt, mà là lãnh tuyết đồng. Hắn kém chút tưởng lãnh tuyết đồng Hạ Tân mơ mơ màng màng gian mở mắt. Hắn là bị đói tỉnh, thật sự là quá đói. Đói bụng hắn một mực cô lỗ gọi, nhất là tại như vậy khi đói bụng, còn nghe thấy được một cỗ hỗn tạp mỹ vị thịt tươi. Trứng chiên, còn có nào đó mùi thơm đậm đà. Thì càng làm cho hắn khó chịu. Bất quá, Hạ Tân vừa mở ra nhãn, đầu tiên thấy ngược lại không phải là thịt, mà là lãnh tuyết đồng. Hắn kém chút tưởng lãnh tuyết đồng, ở ánh mắt mơ hồ dần dần chuyển thành rõ ràng sau đó. Rốt cục phát hiện, đó cũng không phải là lãnh tuyết đồng, là Hạ Loan Loan, đơn giản là hai người đều là một đầu đen bóng nhu thuận mái tóc đến eo. Một thân yểu điệu vóc người, đương nhiên, bộ ngực ngoại trừ, mấu chốt nhất là, hai người không chỉ có đều là lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Mỹ lệ tuyệt luân, hơn nữa trên người, đều có như vậy một cỗ cao quý, nhàn tĩnh khí chất, nhất là, đều thích đọc sách, Hạ Loan Loan lúc này mặc nhẹ bỗng ở nhà hưu nhàn váy, ngồi ở mép giường trên cái băng. Mỹ hảo thân thể mềm mại xẹt qua một đạo tuyệt vời thân thể đường vòng cung. Sung mãn mông đẹp trên ghế xẹt qua một đạo động nhân hình tròn. Trong tay đang cầm một bản phù uôn tiền học đang quan sát. Hạ Loan Loan cái kia vẻ mặt thành thật hơi thấp cầm đọc sách tư thế. Làm cho Hạ Tân trong thoáng chốc về tới một lần nào đó bệnh viện tình cảnh. Khi đó... Lãnh tuyết đồng cũng là như thế ở bên cạnh xem sách. Coi chừng hắn tỉnh lại. Hắn phát hiện, chính mình dường như luôn là thụ thương. Luôn là nằm trên giường bệnh. Cảm giác, nếu có nguyện ý vẫn thủ cùng với chính mình cứ như vậy nằm cũng tốt vô cùng. Đương nhiên, hắn càng hy vọng người kia là lãnh tuyết đồng. Cùng Hạ Loan Loan bất đồng chính là, lãnh tuyết đồng sẽ cho người một loại băng lãnh như thủy. Dường như chính cô ta một người, chính là một cái thế giới, cùng chung quanh thế giới không hợp nhau cảm giác. Lãnh tuyết đồng trên người ngay cả có như thế một loại siêu nhiên xuất trần khí chất. Tương đối mà nói, Hạ Loan Loan khí chất thì có vẻ càng thêm xa hoa. Cao quý, có một loại đông phương cổ điển cung đình đẹp, trên người đại khí, xa đát, muốn đặt cổ đại. Đại khái sẽ cho người theo bản năng cho là nàng là nơi nào quý phi đâu. Rõ ràng là như vậy. Tại sao muốn làm chính mình nha hoàn đâu đều nói cho nàng có thể làm nàng bất luận cái gì chuyện. Muốn làm, Hạ Tân không biết rõ điểm ấy. Nàng không cảm thấy Hạ Loan Loan là cái loại này nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Thay người làm việc chân chạy nhân. Chính như Hạ Uyển Thanh nói, càng là người thông minh. Càng không thích khuất với dưới người, càng thông minh, càng khó quản giáo, mà Hạ Loan Loan từ nhỏ đã có một loại truy nguyên. Không thích bị người khác ước thúc cái loại này khí chất. Cho nên, đặc biệt làm nàng phòng bị, Hạ Uyển Thanh cũng đã sớm phát hiện Hạ Loan Loan lòng bất chính. Tự nhiên, Hạ Loan Loan ở bên kia có tâm làm loạn, ở Hạ Tân bên này cũng giống như vậy có khác ý đồ. Chỉ là, ở bên này, gây rối cùng, ý đồ, đi theo Hạ Uyển Thanh bên kia không giống với mà thôi. nàng cũng không phải là một cái thích chịu làm kẻ dưới nhân. Hạ Tân trong thoáng chốc, trong đầu nhớ lại có chút cảnh tượng, bất quá lập tức lại đầu đau muốn nứt, không còn dám đi suy nghĩ nhiều. Lãnh Tuyết Đồng cùng Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đồng thời ở trong đầu qua lại bồi hồi. Thiếu gia, ngươi tỉnh kéo. Hạ Loan Loan thanh thúy như nước suối róc rách một dạng thanh âm thức tỉnh Hạ Tân. Ngạch, thật là đói. Hạ Tân nói ra trực quan nhất cảm tưởng. Ta làm điểm bổ khí huyết cháo. Ngươi ăn a? Hạ Loan Loan mỉm cười. Đưa qua xanh miết một dạng ngón tay ngọc. Đem phiếu tên sách kẹp tốt. Cẩn thận để quyển sách xuống. Đứng dậy đi tới Hạ Tân bên giường ngồi xuống. Hạ Tân theo bản năng muốn ngồi đứng dậy, chỉ là dùng tay phải chống một cái giường ban, lúc đó liền đau hắn ứa ra mồ hôi lạnh, đông, một cái lại nằm đi trở về. Ta tay, Hạ Loan Loan vội vã đỡ lấy Hạ Tân, nhẹ nhàng đem Hạ Tân đỡ dậy, tựa vào trên người mình, ôn nhu nói, người tay phải gãy xương rất nhiều, mới tiếp hảo không bao lâu. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thảo nào, Hạ Tân phát hiện không chỉ là tay phải, bụng mình thật là đói, hơn nữa còn là trước nay chưa có đói. Hắn cảm giác mình bây giờ có thể ăn một đầu voi. Hơn nữa, váng đầu cực kỳ, tráng váng đầu, ác tâm, tay chân vô lực, tứ chi đều không khí lực gì. Hắn đang muốn hỏi, Hạ Loan Loan đã cực kỳ thân thiết trả lời. Bụng của ngươi kêu một ngày, cảm giác nhanh đã tỉnh, ta vẫn làm các loại đồ vật lấy, ngươi bây giờ trên người là cực độ thiếu máu, đại khái sẽ có chút tráng váng đầu ù tai bệnh trạng. Sau đó tạo huyết hệ thống, đang nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể thức ăn, năng lượng, tới vì ngươi chế tạo máu mới, sở dĩ phải cảm giác được đói bụng, còn lại, không có vấn đề gì lớn. Ồ. A hát, cảm ơn, Hạ Tân cảm giác cả người đều có chút mệt, ta ngủ vài ngày một đêm, thiếu gia thân thể thực sự cực kỳ cường tráng đâu, thương thế nghiêm trọng như vậy, theo lý thuyết, ngủ cái năm thiên năm đêm cũng không kỳ quái, thiếu gia một ngày liền đã tỉnh lại, vậy cũng là bệnh lâu thành y sao? Loan Loan, người đây thật là đang khen ta sao? Làm sao cảm giác ngươi ở đây cười ta? Ta nào có, ta đương nhiên là đang khen thiếu gia. Hạ Loan Loan híp mắt, béo mập khóe môi ôm lấy nụ cười nhàn nhạt. Chứng kiến Hạ Tân tỉnh lại, nàng là rất vui vẻ. Hạ Loan Loan nâng dậy Hạ Tân nhẹ nhàng tựa ở trên người mình. Sau đó đoan quá bên cạnh đại bổ cháo, phóng tới xinh xắn bên môi, chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng bên quấy, vừa thổi lạnh, Hạ Tân phát hiện trên người thật là một điểm khí lực cũng bị mất. Cũng không biết là đói, vẫn là choáng váng, hơn nữa cảm giác có chút ác tâm. Đã đói bụng rất muốn ăn đồ đạc, nhưng mà thân thể tuyệt không thoải mái lại không muốn ăn đồ đạc. Cũng may, đút nàng ăn cơm là Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan vĩnh viễn nghĩ so với người khác nhanh ba bộ. Thiếu gia có điểm tráng váng đầu chán ghét, trước hết chịu chút cái này a. Ta ở trong cháo thêm chút ô mai khai vị, còn thêm chút đề thần tỉnh não gì đó, sẽ phải để cho ngươi dễ chịu chút. Hạ Loan Loan nói, thận trọng múc quá một viên ô mai đưa tới Hạ Tân trong miệng. Nhất thời, một cỗ chua ngọt cảm giác ở giữa môi nhộn nhạo lên. Làm cho trong miệng hắn lập tức nảy sinh ra khỏi không ít khô cạn toan dịch. Hạ Tân có điểm khát vọng ăn cái gì. Đang đợi Hạ Tân đem ô mai nhai không sai biệt lắm thời điểm. Hạ Loan Loan liền đưa qua tay trái đến Hạ Tân bên mép. Làm cúp hình dáng. Ý bảo Hạ Tân đem nhiệt hạch thổ trên tay nàng. Mà Hạ Tân a, hắn nhưng thật ra là có điểm thân sĩ. Tỷ như thường xuyên biết tiễn nữ hài tử về nhà, sẽ giúp nữ hài tử kéo ra bàn ăn ghế gì gì đó. Muốn hắn đem hỗn hợp chính mình nướt bọt thổ nhân ra nữ hài tử sạch sẽ. Bạch bạch nộn nộn trên tay nhỏ bé. Hắn là có điểm không thể tiếp nhận. ta tự mình tới a. Hạ Tân cười khan đưa tay qua, chỉ là đưa đến phân nửa, khuỷu tay chỗ liền truyền đến đau đớn một hồi, làm cho tay hắn lập tức gục xuống, tổn thương so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn. Đây cũng là đương nhiên, là hắn cái loại này kế cận tử vong tình huống, làm sao có thể ngủ lấy một ngày nên cái gì đều tốt. Bây giờ có thể tỉnh lại, đều coi là kỳ tích. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười, trong đôi mắt mỹ lệ lóe ra động nhân quang mang. Thiếu gia, ta phát hiện ngươi vẫn còn lớn nam tử chủ ý. Hạ Tân có chút ngượng ngùng, ta nào có a. Ngô, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, liền thấy Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn bên này dựa vào một chút. Tại hắn chỉ độn đại não phản ứng kịp phía trước, đôi môi cũng đã bị phong bế. Hai người cánh môi hợp lại cùng nhau, một cỗ mềm mại hương thơm xuyên thấu qua cái kia cánh hoa một dạng môi truyền tới, còn có cái kia ôn nhuyễn thơm mát chợt đầu lưỡi, dù đáng nhẹ nhàng cạy ra Hạ Tân hàm răng, xông vào, ở Hạ Tân khiếp sợ không biết làm sao thời điểm, cái kia thấm ướt cái lưỡi nhỏ thơm tho đã đảo qua đầu lưỡi của hắn, linh hoạt cuốn đi hắn đầu lưỡi nhiệt hạch, còn có chút nước bọt, sau đó lui ra ngoài. Các loại, chờ, Hạ Tân phản ứng kịp, giữa môi cỗ này thực cốt mất hồn xúc cảm sớm đã lui bước. Hạ Loan Loan trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bay lên lưỡng đạo ngượng ngùng hồng vân, lại tựa như chân trời ánh nắng chiều vậy xinh đẹp. Một đôi biết nói chuyện con người xấu hổ mang sân liếc Hạ Tân liếc mắt, ý là lần sau đừng cố chấp, bị bệnh liền ngoan ngoãn nghe lời thật tốt. Sau đó mang theo vô hạn phong tình, nhẹ nhàng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đem trong miệng nhiệt hạch phun tới trăng nõn lòng bàn tay, bỏ vào bên cạnh tủ trên đầu giường. Hạ Tân có chút mặt đỏ, sau đó hắn phát hiện Hạ Loan Loan khuôn mặt so với hắn đỏ hơn, lỗ tai đều đỏ ửng. Bái thác, mình cũng xấu hổ, cũng đừng làm a. Cái này, để cho ta nói thế nào a. Hạ Tân vội ho một tiếng nói, cái kia, lần sau, ta tự mình tiến tới, Hạ Tân quẫn bách, ngượng ngùng dáng vẻ, làm cho Hạ Loan Loan nhẹ nhàng cười ra tiếng, tốt, chỉ cần thiếu gia nghe lời, vậy hãy để cho thiếu gia tự mình tiến tới. Hạ Tân cảm giác lời này không đúng sao, nào có làm cho thiếu gia nghe thị nữ nói, bất quá, hắn cũng lười giải bày. Hạ Tân suy nghĩ một chút lại hỏi, Hiểu Huyên, không có sao chứ, nàng không có việc gì, sáng mới đến xem qua ngươi, bất quá, ta để cho nàng đi học đi, hơn nữa, trong gian phòng đó người hơi nhiều, sáng sớm chúc Hiểu Huyên lúc tới, nơi đây còn có Phì Di, Huyền Phong, Hóa Xà, thêm Hạ Loan Loan, Lạc Thủy Linh, lại thêm Hạ Tân, Trúc Hiểu Huyên, phòng này cảm giác đều muốn đầy. Đúng rồi, Huyền Phong nàng không sao chứ, chính là nàng giúp ngươi đem đầu khớp xương trên đường, nhìn ngươi còn không tỉnh, nàng truy tội tử ca mặt khác cái thành viên đi, nói, nên vì ngươi báo thù. Lôi kéo Phì Di cùng Hóa Xà cùng ra ngoài, ngạch, hấp tấp, quả nhiên phụ họa Huyền Phong cá tính. Hạ Loan Loan kỳ thực muốn nói, rõ ràng chính cô ta liền bị thương, bất quá sợ Hạ Tân làm tiếp vô vị lo lắng, nàng vẫn là không có nói ra khỏi miệng. Còn có đâu giá hội, được rồi, thiếu gia, mời lo lắng người khác phía trước, trước hết nghĩ muốn chính mình a. Có thể ăn cháo rồi sao? Phải ngoan ngoãn nghe lời a hát. Hạ Tân muốn nói ta cũng không phải tiểu hài tử, không nghe lời thì phải làm thế nào đây? Điều này làm cho hắn lập tức nhớ tới mới vừa tràng cảnh, vội vã lựa chọn câm miệng ăn cháo. Trong đầu cũng là lần nữa hiện lên Thư Nguyệt Vũ khi còn bé thân ảnh. R gạch dưới mặt to 26296. S ngài khỏe, cảm tạ chồng đỡ bản chính, để cho tiện lần sau xem.